Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 339, thứ 337 đen trắng uy vũ. Mai táng, ngồi ở trong xe ngựa Vân Thương nghe A Tư giảng thuật. Hơi giơ tay lên xốc lên màn kiệu một góc, đang nhìn đến biển người chung trận trận bốc lên bức người khí thế lúc. Cũng hơi sững sờ, hiển nhiên đám người kia vượt quá tưởng tượng của hắn. Phần trăm si bất quá Vân Thương kia trương nhạt nhẽo cao quý dung nhan tịnh không có chút nào vẻ khiếp sợ. Vì lăng qua đi vẫn như cũ là kia phó yên ổn rừng rưng biểu tình. Sau một khắc liền buông xuống mành, không để ý đến chuyện bên ngoài. Kết cục đã định trước, không có gì có thể nhìn. Quý quân Nguyệt cũng không lời vô ích, trực tiếp nói một câu. Động thủ, giọng nói rơi xuống. Ngoại vi 500 khát máu binh đoàn động, ngồi ở trên lưng ngựa Phượng Dạ và Lương Ngọc cũng động. Phượng Dạ phi thân nhắm thẳng vào quỷ diêm La Hòa kiếm ma. Lương Ngọc thì đối phó ba nhạc sơn hòa mặt khác hai người dẫn đầu. Còn lại nhân sĩ giang hồ tất cả đều giao cho khát máu binh đoàn. Bởi vì quỷ diêm La Hòa kiếm ma võ công tối cao. Tuy nói chống lại 500 khát máu binh đoàn chính là xa luân chiến cũng có thể luân tử hai người. Thế nhưng quý quân Nguyệt muốn là bồi luyện, mà không phải bị giết, cho nên mới nhượng Phượng Dạ đi đối phó hai người này. Trương Tây An An phận cùng ở quý quân Nguyệt bên người. Cũng không có đi động thủ, hắn hiện tại nói cho cùng cũng bất quá một hội một chút công phu quyền cước người thường mà thôi. Nếu như đi còn chưa đủ người khác giết, bất quá hắn cặp mắt kia lại lấp lánh phát quang nhìn chằm chằm trước mắt khắp nơi tranh đấu. Thấy rất đã nghiền, chỉ thấy Phượng Dạ phi thân ra trực tiếp rơi vào quỷ diêm la trước mặt. Kiếm kia ma cũng là nghe thấy quý quân Nguyệt nói với Phượng Dạ lời. Cho nên rất là tự giác trực tiếp đi tới trước mặt Phượng Dạ. Hoa quỷ diêm la một tả một hữu đem Phượng Dạ ngăn ở trung gian. Tiểu tử kia chân cháo, cư nhiên nhượng ngươi như thế một tên mao đầu tiểu tử để đối phó chúng ta. Vậy nhượng lão già ta nhìn nhìn tiểu tử ngươi có bao nhiêu điểm bản lĩnh, quỷ diêm la nhìn chằm. Chằm Phượng Dạ cười lạnh nói, kiếm ma Liễu cao nhân cười lạnh một tiếng, nhượng lão tử đến đem ngươi chụp biển. Nói, trên vai khiêng cự kiếm cũng đã hướng phía Phượng Dạ vung mà đi. Quyền khởi trận trận làm cho người ta sợ hãi trận gió. Bên kia quỷ diêm la thấy Liễu cao nhân động thủ, đứng ở tại chỗ cười híp mắt nhìn, nói rõ là cho rằng Phượng Dạ chết chắc rồi. Nhưng mà, đối mặt kia quát tới trận gió cự kiếm, Phượng Dạ lại thần sắc bất biến di động thân thể dễ dàng né tránh. Liễu cao nhân thấy vậy sửng sốt, thần sắc hơi trầm xuống. Trong tay cự kiếm lại một lần dựng thẳng phách xuống, nhưng lúc này đây, Phượng Dạ tự nhiên sẽ không lại nhượng công kích của hắn rơi xuống. Cơ hồ là ở Liễu cao nhân lần thứ hai động thủ công kích lúc, Phượng Dạ rút ra kiếm trong tay, không né không tránh, vút lên trời cao nhảy lên, trường kiếm trong tay dựng thẳng phách xuống. Một khắc kia, thấy một màn như vậy nhân hình như nhìn thấy một chút cũng không có hình sét giật sấm gầm. Hình như nhìn thấy một cổ vô hình mà bàng bạc luồng không khí tự kiếm kia thân nhập vào cơ thể ra. Cơn lốc gào thét, quyền khởi làm cho người ta sợ hãi luồng không khí gió bão. Hóa thành một nhưng sợ gió xoáy hướng phía Liễu cao nhân quay đầu cắn nuốt mà đi. Liễu cao nhân chỉ cảm thấy một cỗ xé rách bàn bạo lưu quay đầu xuống. Kia trận gió tới quá nhanh, nhượng hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Chỉ có thể vô ý thức mở to mắt nhìn thấy một bộ thanh niên vung kiếm tiệm hạ hình ảnh. Liền bị kinh khủng kia bạo lưu cấp xé thành mảnh nhỏ. Bính, một tiếng vang thật lớn. Xung quanh tranh đấu trung nhân vô ý thức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy kia phương cát bụi cuồn cuộn, bùn đất đá vụn tự mặt đất phun phát ra, xung quanh nổ bể ra đến. Sau một khắc, kia phương mặt đất liền xuất hiện một thước nhiều khoan hố sâu. Cách khá xa không nhìn tới kia chàng đánh cờ nhân, mặc dù là trận này mặt chấn động, nhưng lại cũng không kịp nghĩ nhiều liền bị khát máu binh đoàn nhân quấn lấy. Quay đầu lại tiếp tục đánh nhau. mà cách được gần nhất là ngay từ đầu liền ở bên cạnh bàng quan quỷ Diêm La. Trương Tây An và A Tư chờ người, trực tiếp bị này hình ảnh kinh ngạc há to miệng, tại chỗ liền ngây ra như phỗng, nhìn kia đột nhiên nổ vang mặt đất, nhìn bị kiếm khí trực tiếp xé rách thành mảnh nhỏ máu thịt. Mấy người nửa ngày mới nghe được chính mình chợt kịch liệt nhảy lên tiếng tim đập. Như vậy kinh tâm thịt nhảy, làm cho người ta kinh hãi. Quỷ Diêm La sắc mặt thờ ơ tiểu ý cũng bị chậm rãi kinh hãi sở thay thế. Lấy lại tinh thần lúc, mặt mày đã mang theo mấy phần khiếp ý hoa cảnh giác. Nhìn chằm chằm Phượng Dạ ánh mắt rất giống thấy quỷ, người rốt cuộc là ai? Phượng Dạ đỉnh một xấu xí ra mặt vô cảm nhìn Quỷ Diêm La đào. Người còn chưa có tư cách biết, là chính mình động thủ, còn là ta tự mình tống ngươi. Nghe lời này Quỷ Diêm La lập tức bị nuốt một chút. Sau một khắc đáy mắt hung quang bại lộ đồng thời, lại không có tuyển trạch động thủ, mà là xoay người liền chạy, muốn biết võ công của hắn mặc dù đang Liễu cao nhân trên. Thế nhưng vừa kia một kích ngay cả hắn cũng không có đánh trả dư địa. Không chạy chẳng lẽ lưu lại chịu chết, Phượng Dạ gặp Quỷ Diêm La phi thân liền chạy, cũng không cấp, tay trái bàn tay mở ra, phất tay gian trên trăm chi băng tiễn trong nháy mắt bay ra. Như sao băng bàn giữa không trung xẹt qua, ngay trước chạy trốn Quỷ Diêm La chỉ cảm thấy phía sau lưng hàn khí cùng nhau. Căn bản phản ứng không kịp nữa, sau một khắc liền bị những thứ ấy băng tiễn bắn thành tổ ong vò vẽ. Thân thể vút lên trời cao vừa rơi xuống, hung hăng đập ở trên mặt đất, Trương Tây An và A Tư này một hồi không biết là kinh ngạc rung. Cũng triệt để ngây người, nhìn phía xa rơi thi thể. Thật lâu đã quên hoàn hồn, bọn họ vừa mới nhìn thấy gì. Lý Nhị vậy mà tùy vung tay lên liền chém ra trên trăm mũi tên vũ. Này, điều này sao có thể? Trước không nói này đó tên vũ trên người hắn căn bản không địa phương phóng. Liền nói những thứ ấy tên bắn ra vũ, nếu là bọn họ mắt không có hoa lời. Kia tựa hồ là băng tiễn, hơn nữa. Lý Nhị cư nhiên vừa ra tay liền trực tiếp tiêu diệt trên giang hồ hai đại cao thủ. Làm cho đối phương liên hoàn thủ dư địa cũng không có. A Tư làm một theo hắn sinh ra tới nay đã làm ngu xuẩn nhất động tác. Đó chính là không tự chủ giơ tay lên xoa xoa mắt. Nhìn xa xa thi thể hòa bên cạnh hiểu rõ hố sâu cùng với chia năm xẻ bảy máu thịt. Lại lần nữa xoa xoa mắt, đầu óc còn là trống rỗng. Núp trong bóng tối 50 phong ảnh vệ cũng rất là ngốc thiếu là một và A Tư động tác giống nhau. Chỉ là hoàn hảo chính là hắn các ở trong bóng tối. Không ai nhìn thấy, Trương Tây An thì nháy nháy mắt, lại nháy nháy mắt, sau đó không biết qua bao lâu. Sau khi lấy lại tinh thần phản ứng đầu tiên chính là nhảy xuống ngựa. Như một khỉ bình thường mẫn tiệp đi qua 2-3 cái tranh đấu đoàn người. Thẳng táp hướng phía Quỷ Diêm La thi thể chạy tới, A Tư nhìn thấy Trương Tây An thân ảnh, này mới đột nhiên đã tỉnh hồn lại, cũng khởi đến điều tra tâm tư, trực tiếp bỏ lại một câu, bảo vệ tốt công tử, liền từ trên xe ngựa nhảy xuống chạy. Đương Trương Tây An và A Tư đi tới Quỷ Diêm La bên cạnh thi thể lúc, hai người lại lần nữa kinh ngạc ngốc tiết ở tại chỗ. Bởi vì thi thể kia thượng đập vào mắt có thể đạt được địa phương tất cả đều là chi chít làm cho người ta khắp cả người phát lạnh máu lỗ thủng, toàn bộ thi thể không có một chỗ là hoàn hảo, kia máu lỗ thủng cơ hồ là một sau đó một, liền phẳng tựa tổ ong bình thường, nhưng mà, kia máu chảy đầm đìa trên thi thể lại không có một mũi tên vũ. Sạch sẽ phẳng tựa vừa trên trăm mũi tên vũ đủ phát hình ảnh chẳng qua là bọn họ ảo giác. Bên này, Lương Ngọc sẽ không tựa Phượng Dạ kia thân thủ thần quỷ. Dù sao Phượng Dạ bây giờ lúc cách đã hơn một năm. Lúc trước ba cấp băng hệ dị năng sớm đã tiến hóa tới thất cấp trung kỳ. Ngay cả đối phó Liễu cao nhân cửu thương tế hồn kiếm pháp cũng nắm giữ tới thức thứ hai thất thành. Bây giờ Phượng Dạ sớm đã không phải người thường gian cao thủ có thể đối địch. Chính là gặp thượng người tu hành, chỉ cần là kim đan chi cảnh trở xuống, Đô không phải là đối thủ của hắn. Mà Lương Ngọc, mặc dù đang bí mật lúc huấn luyện bị Quý Quân Nguyệt tẩy tùy, hơn nữa cũng có thể tu luyện, cũng bị Quý Quân Nguyệt truyền thụ cửu thương tế hồn kiếm. Nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi, đừng nói là hội, hắn đến bây giờ đô chỉ nhớ rõ chiêu thức tâm pháp. Ngộ ra một chút nhập môn gia long, liền hai thành đô không có thể nắm giữ, đương nhiên là không có biện pháp vận dụng để đối phó nhân. Chỉ là cũng may hắn bị tẩy tủy hậu thể trạng phát sinh biến hóa. Luyện khởi công đến đó là một mau, thực lực cũng phi lúc trước mình có thể so với. Trước cùng A Tư đánh thời gian hắn vốn cũng không có dùng đem hết toàn lực. Hiện tại đối phó mấy trên giang hồ nhị lưu cao thủ. Mặc dù thắng không có phượng dạ dễ, lại cũng sẽ không thua chính là, bất quá một lát sau, liền bị hắn giết hai. Còn lại mấy các thế lực đại biểu cũng biết đây là khối khó gặm xương cứng. Cộng thêm bọn họ lần này tới mục đích vốn chính là vì Quý Quân Nguyệt. Cho nên âm thầm nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời xuất thủ hướng phía Lương Ngọc công kích mà đi. Lại ở góc độ vừa vặn tới gần Quý Quân Nguyệt chỗ phương hướng lúc, thay đổi mục tiêu công kích, bay thẳng đến Quý Quân Nguyệt một kiếm đâm tới. Lương Ngọc thấy vậy, mặt mày thoáng qua một mặt hung tàn chi sắc, trường kiếm trong tay uyển như du long bàn đánh ra, trong nháy mắt liền muốn rớt lại phía sau hai người tính mạng. Lại còn có hai hướng phía Quý Quân Nguyệt giết đi. Quý Quân Nguyệt tuyệt diệm dung nhan vựng nhiễm ra một mặt mỹ lệ vừa nguy hiểm tiêu ý. Mang theo vài phần tà tứ hoặc nhân tàn nhẫn, không nhanh không chậm vỗ vỗ đen trắng đầu đào, xem ra ngươi có thức ăn, lần này nhưng muốn chính mình động thủ, nói. Quý Quân Nguyệt tùy ý phất tay, kia hai công kích hướng của nàng người giang hồ trong nháy mắt bị một đạo vô hình lực lượng cấp chấn gục xuống. Chỉ thấy đen trắng ngửa đầu cao quát một tiếng, kia một mặt hắc một mặt bạch thân thể hướng lên trời một ngưỡng. Móng trước cao cao nâng lên, thân thể vừa chuyển, kia hai móng trước liền hung hăng rơi vào kia hai người giang hồ trên người. Hai người vốn có liền bị Quý Quân Nguyệt kia tùy ý vung lên huy thành trọng thương. Càng không có nghĩ tới một cái con lửa hội công đánh nhân. Thế là cứ như vậy tránh cũng không thể tránh ở tràn đầy kinh ngạc hòa trở tay không kịp hạ. Bị kia con lừa chân cấp dẫm nát ngực, lập tức lại phun ra một mụn trong lòng máu. Thương càng thêm thương, liên hoàn thủ phản kháng khí lực cũng không có. Đương nhiên, đen trắng cũng sẽ không cho hai người vô đến cơ hội. Móng trước tử rơi xuống lúc, đầu lâu kia cũng theo thấp. Mở lừa miệng một ngụm liền ngậm ở tại một trong đó trên cổ động mạch chủ thượng. Lập tức máu tươi bắn tung tóe, nức nở một tiếng liền nuốt khí. Bên cạnh một người thấy vậy, chừng lúc chừng mắt hạt châu bị máu hô vẻ mặt, vô ý thức liền muốn dãy dụa rời xa. Thế nhưng một trọng thương nhân sĩ võ lâm cũng là cùng người thường không khác nhau. Hơn nữa vốn là bị đen trắng dẫm ở dưới chân. Phản kháng phần thắng liền nhỏ hơn, lúc này mới dãy giụa, vẫn không có thể chạy trốn hoàn cảnh khó khăn, liền bị đen trắng một ngụm cắn ở tại trên vai. A, đen trắng mặc dù là con lừa, thế nhưng nó răng lại cùng sói hoang không khác nhau, thậm chí còn muốn lợi thượng mấy phần. Này một cắn thế nhưng không nhẹ, trong nháy mắt liền chế trụ người nọ, nhượng hắn lại không sức phản kháng. Sau một khắc liền một ngụm cắn ở tại trên cổ của hắn. Triệt để muốn mạng của hắn. Đứng ở cách đó không xa Lương Ngọc thấy đen trắng hai chân một bên dẫm một người thi thể. Hai người kia đều bị nó cắn cổ mà chết. Lập tức hung hăng rút chừu khóe mắt. Chẳng sợ sớm đã biết này tinh lừa thích ăn thịt. Đãn đây cũng là hắn lần đầu tiên nhìn thấy này tinh lừa cắn chết nhân. Thậm chí tên kia cư nhiên cắn chết nhân hậu. Tự cố tự liền hoan thoát ăn cơm khởi đến, chút nào không đếm xỉa cùng bọn họ này đó bàng quan giả cảm thụ. Ngồi ở trong xe ngựa Vân Thương từ mọi người khai chiến hậu liền không lại nhiều liếc mắt nhìn. Hắn vốn có liền có sạch phích chi chứng, hơn nữa đã nghiêm trọng tới làm người ta giận sôi tình hình. Lúc này tự nhiên là không thể nào quan chiến, chỉ có nhắm mắt làm ngơ. mà chỗ tối bảo hộ Vân Thương Phong ảnh vệ liền không vận tốt như vậy. Bọn họ cơ hồ là nhìn kia tinh lừa động chân, cũng là nhìn nó thế nào rất nhanh ngậm hai người kia cổ. Hiện tại càng thấy rõ ràng nó không nhanh không chậm chậm rãi ăn cơ mà ni khóe mắt khóe miệng. Ngoan chiều đồng thời, chúng phong ảnh vệ chỉ cảm thấy trong bụng một trận cuồn cuộn. Sắc mặt cũng dần dần khó thoạt nhìn. Lương Ngọc trực tiếp xoay người đi giết người đi. Hắn thà rằng giết nhiều vài người, cũng không muốn nhìn một cái tinh lửa ăn thịt người. Chỗ tối phong ảnh vệ cũng có phân nửa nhân xuất hiện gia nhập chiến đấu. Hiển nhiên cũng cảm thấy động thủ giết người so với bàng quan hảo. Khát máu binh đoàn Lý Nhân vốn là bị Quý Quân Nguyệt và Phượng Dạ bí mật huấn luyện quá. Bọn họ không chỉ hội hiện đại vũ khí nóng, hơn nữa còn có một ít ăn pha loãng quá tẩy tủy đan. Dù cho không có thể bạo phát dị năng, cũng bắt đầu có thể tu luyện nội công, thân thủ gì đó tự nhiên không phải lúc trước có thể so với. Cộng thêm đồng bạn gian ăn ý hòa phối hợp, còn có người sổ thượng hoàn toàn nghiền áp, này đàn người giang hồ liền triệt để bi thúc dục, bị khát máu binh đoàn nhân một đôi ngũ thắt cổ, cơ hồ bị giết không có tính tình, đến cuối cùng đó chính là chờ bị giết, cũng không phải là không có nhân muốn chạy trốn. Thế nhưng những thứ ấy khát máu binh đoàn nhân ở động thủ thời gian liền có nhìn xa đứng đội, tạo thành một vòng vây. Dù cho động thủ cũng là lấy vây quanh hình thức chậm rãi nghiền áp, thả khiến cho bọn hắn ba đầu sáu tay, cũng phi bất ra, cuối cùng một đám người giang hồ tràn đầy tự tin đến. Kết quả tất cả đều trở thành mảnh đất hoang này cô hồn dã quỷ. Để lời nói với người xa lạ nói xưng sao không có nhân nhận nuôi đen trắng đâu. Như thế một cái lực sát thương thật lớn con lừa. Tuyệt đối là ra ngoài du lịch cần thiết lương phẩm, ha ha tương đương.